Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2289, muốn xong. Canh thứ hai, thiên sư không tiếp tục nói nữa, phảng phất cảm thụ đứng lên trên dị thường bình thường, mà Tô Vãn Cuồng trước, cũng đã cảm thụ quá rồi, hắn cảm giác rõ rệt được, trong cơ thể chính mình. Nhiều mấy chục đạo mộc nguyên khí dạng quang tia, trước tranh đấu thời điểm, không có quá coi là chuyện to tát. Những này quang tia, nhìn như mộc nguyên khí, lại tỏa ra quỷ dị hơi thở sự sống, phảng phất tiến vào độc trong người vật bình thường. Sức sống dị thường mạnh mẽ, mặc cho Tô Vãn Cuồng làm sao thôi thúc pháp lực, tạm thời cũng không cách nào đem bọn họ giết chết. Hoặc là bước ra bên trong thân thể đến, hắn có thể kết luận, Xuân Băng Bạc có thể trước sau tập trung chính mình, khẳng định không thể rời bỏ này quái lạ đồ vật. Hết cách rồi, lão phu không phá được. Không một lúc sau, thiên sư chính là đưa ra trả lời vô cùng thẳng thắn, liền biết người sẽ nói như vậy, nghĩ bước ta trước tiên cúi đầu, đúng không? Tô Vãn Cuồng một điểm không kinh sợ. Tiểu hỗn đàn, ngươi cho rằng lão phu thật không gì không làm được sao? Xuân Băng Bạc dung hợp cấp 9 mộc linh vật, là một loại cực hiếm thấy mộc linh vật, gọi là bá độc mộc tiên. Lão phu có thể khẳng định, cái môn này thủ đoạn, cùng bá độc mộc tiên đặc biệt đặc tính, không thể tách rời quan hệ. Thiên sư mắng. Trừ phi ngươi dung hợp thủy linh vật, là tam quang thần thủy loại kia khắc chế tà độc thủ đoạn linh vật. Bằng không trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không nghĩ ra biện pháp đến. Vậy ta quản không được. Chính ngươi nghĩ, Tô Vãn Cuồng lập tức liền là trả lời. Căn bản không nghĩ nghe thiên sư nói những này có thể là thật. Có thể là giả phí lời. Thiên sư nghe vậy. Khẳng định là tức đến muốn phun máu ra. Tô Vãn Cuồng là ăn chắc hắn rồi. Đuổi trốn tiếp tục. Xuân Băng Bạc còn đang đuổi giết lại đây. Thiên sư hay là thật không có biện pháp. Hay là muốn bức Tô Vãn Cuồng trước tiên cúi đầu. Không nói nữa. Mà Tô Vãn Cuồng có lẽ cũng cảm giác được thiên sư khó chơi. Không nữa đem toàn bộ hy vọng. Ký thác ở trên người hắn. Chính mình cũng nhớ tới biện pháp đến, nhưng có thể làm sao? Một đôi mắt tinh mang lóe, không chỉ chốc lát sau, Tô Vãn Cuồng bắt đầu quay lại phương hướng, hướng xuống đất phương hướng, chạy ra ngoài. Bất luận thế nào, này địa phế âm khí tầng đã không có yểm hộ tác dụng của hắn, đi trên mặt đất có lẽ có thể đụng với càng tốt hơn cục diện, tìm tới thoát thân cơ hội. Xuân Băng Bạc tự nhiên cũng là quay lại phương hướng đuổi theo. Mà vào giờ phút này, ở xa xôi phương hướng, còn có một đạo khác vàng chói lọi hình người bóng dáng. Chính đang điên cuồng đuổi tới, chính như thiên sư dự liệu, Xuân Băng Bạc đã chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân. Dùng chính là thiên sư ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong được. Lại đưa cho hắn một cái kim hành bảo bối, mà chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân sau. Hắn đương nhiên cũng là khắp nơi tìm kiếm nổi lên hai bước nửa cơ duyên. Một tôn tiên thần chi thân, một mình đi tìm, mặt khác một tôn, làm bạn bản tôn, để phòng bất trắc. Cái kia tôn thứ hai tiên thần chi thân, rời vẫn đúng là không xa. Giờ khắc này, chính đang điên cuồng đuổi tới. Quanh mặt đất nổ bể ra đến, bụi bặm tung bay, sau đó là hai bóng người, vụt sáng vọt ra, mặc dù là trong sáng sắc trời, cũng chiếu không rõ bọn họ quá nhanh bóng dáng. Tô Vãn Cuồng trốn ra được sau, tùy ý gánh một phương hướng, chính là chạy ra ngoài, đuổi theo Xuân Băng Bạc, xem trong mắt sáng ngời, bởi vì đối phương bỏ chạy phương hướng này. Chỉ cùng hắn kim chi tiên thần chi thân chỗ đến phương hướng. Lệch trên một chút nhỏ. Thật trời cũng giúp ta. Xuân Băng Bạc trong lòng lẩm bẩm. Sát tâm càng tăng lên. tiếp tục trốn, tiếp tục đuổi. Mênh mông biển cát, hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi là một mảnh màu vàng bão cát, thế giới cảnh tượng. Tình cờ có chút nửa cắm vào trong đất cát, phòng ốc, pho tượng cũng đều rách tả tơi. Sớm không biết là bao nhiêu năm trước lưu lại, nhưng Tô Vãn Cuồng đem thần thức phóng thích đến cực hạn, muốn ở chỗ này hoang vu trong thế giới tìm được một chút hy vọng sống. Ai có thể giúp ta? Ai tới giúp ta? Tô Vãn Cuồng ánh mắt nôn nóng, trong lòng giống to, nghĩ lần chính mình một đời này càng tìm không ra mấy cái giao tình vô cùng tốt tu sĩ đến. Có hạn mấy cái lão hữu, như năm đó bản thổ thập cường Trác Lập, Lôi Mục đám người, cảnh giới cũng đã bị hắn kéo xuống, coi như may mắn ở phụ cận, cũng không giúp được hắn bận bịu. Tiểu tử, không dùng, không có như vậy xào, không như vậy xào đến vừa vặn có nhân tổ đi ngang qua, còn nguyện ý đến giúp ngươi một tay, mau để cho ta đến. Thiên sư âm thanh lại đến, tràn ngập đầu độc tâm ý, ngậm miệng, ta coi như chết cũng chắc chắn sẽ không lại cho ngươi khống chế cơ hội của ta. Tô Vãn Cuồng hét lớn lên tiếng đến, đuổi theo Xuân Băng Bạc. Nghe được Tô Vãn Cuồng lời nói, lại là một trận không hiểu ra sao, nhưng hiển nhiên cũng không để ý đối phương trong thân thể có gì đó cổ quái. Mạnh miệng, tiểu tử, ta xem ngươi trông đến khi nào. Thiên sư hừ lạnh, lại nói, vì sao phải lo lắng nhiều như vậy? Lão phu coi như tạm thời đã khống chế ngươi thân thể, vẫn là ngươi ý thức chiếm thượng phong, bất cứ lúc nào có thể đoạt lại. Ta không tin chuyện hoang đường của ngươi. Tô Vãn Cuồng một điểm không hé miệng. Thiên sư nghe vậy đại thán, lại là hết sức phiền muộn lên. Hắn năm đó hai lần đem Tô Vãn Cuồng hạn chế, lại chém cánh tay lại lấy máu, còn gieo xuống chủ tớ khế ước, thực sự đã lệnh Tô Vãn Cuồng đối với hắn hận tới cực điểm, cảnh giác tới cực điểm. Mặt trời lặn về hướng tây, mặt trăng mọc lên ở phương đông. Hay là bởi vì đến trên thế giới mặt đất này, lại hay là bởi vì Tô Vãn Cuồng kiên cường cùng chấp nhất, cảm động ông trời, Xuân Băng Bạc bắn trúng hắn tỷ lệ càng ngày càng thấp lên. Tô Vãn Cuồng dục vọng cầu sinh càng ngày càng kịch liệt, mà Xuân Băng Bạc không có vì vậy bởi vậy từ bỏ chính mình kim chi tiên thần chi thân, chính trợ giúp càng ngày càng gần. Loạch xoạch hai bóng người lóe nhanh, hai người tiên thần chi thân cũng đã cất đi. Xuân Băng Bạc tạm thời không công kích nữa, chỉ chờ kim chi tiên thần chi thân đến cứu viện. Trốn, trốn, trốn. Đảo mắt chính là hơn nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Tô Vãn Cuồng con người thẳng ngưng một hồi, đột nhiên quay lại phương hướng, trốn hướng trong một phương hướng khác. Thần thức của hắn thấy rõ ràng một vệt kim quang lòe lòe bóng dáng từ chết trước phương hướng nhanh chóng nhích tới gần. Thân ảnh kia tỏa ra đạo tâm khí tức cùng Xuân Băng Bạc giống như đúc, cặp kia âm trầm bá đạo con mắt tương tự là giống như đúc. Rốt cục đến rồi. Ầm ầm, mỗi một lúc sau, biển cát bầu trời liền lại là quyền ảnh giống như ngôi sao đập tới, tiếng ầm ầm mãnh liệt lên là thế giới lại đổ nát. Tô Vãn Cuồng tiếng rên rốt cục lại nổi lên, bóng dáng thỉnh thoảng bị đánh bay, lại một lần liên tục bị thương lên. Tiểu tử, đem thân thể giao cho ta đến khống chế, nhanh một chút. Thiên sư gấp đến hét lớn, đừng hòng. Nhưng một mực Tô Vãn Cuồng chui vào đi vào ngõ cụt bình thường, càng thêm điên cuồng mà lại quyết tuyệt hét lớn. Bạch, hắn tiên thần chi thân lại một lần nữa nhảy ra thân thể đến, cùng bản tôn phân công nhau bỏ chạy. Xuân Băng Bạc cũng không thèm nhìn hắn tiên thần chi thân, chỉ để ý cùng mình tiên thần chi thân đồng thời truy sát hướng về hắn bản tôn chi thân. Tô Vãn Cuồng thấy thế, xem ánh mắt thẳng chìm xuống, muốn xong, muốn xong. Biển cát bầu trời nổ tung hoa, Tâu Vãn cuồng cục diện, càng ngày càng gặp, Xuân Băng Bạc lấy 3 công 1, hầu như là nhiều lần bắn trúng hắn bản tôn chi thân. Mà trong lòng hắn, nhưng là một mảnh do dự, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.